mỗi ngày đều muốn cùng đại lão ly hôn. Chương 9, chương 4, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tòa nhà văn phòng của tập đoàn Hàn Thị, trong phòng của Phó Tổng Thường vụ, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen ngồi bắt chéo chân ở trên ghế sofa. Tóc của hắn là màu nâu tự nhiên, hơi xoăn, làn da trắng, mũi rất cao, bên tai phải có một chiếc khuyên tai màu đen. Hắn có đồng tử màu đen của người châu Á lại có tóc nâu da trắng của người châu Âu. Là con lai Trung Anh, hắn là người duy nhất không phải thành viên của công ty nhưng lại có thể tự do ra vào văn phòng phó tổng thường vụ của tập đoàn Hàn Thị. Tên tiếng Trung của hắn là Tần Hằng, tên tiếng Anh là Alex. Ken, cậu là người không thú vị nhất mà tôi từng gặp. Tần Hằng tư thế lười biếng mà chống cằm, nhìn Hàn Thanh Từ nghiêm túc nhìn màn hình máy tính trên bàn làm việc. Hàn Thanh Từ nhàn nhạt trả lời. Những lời này cậu đã nói rất nhiều lần, mỗi lần đều là phát ra từ tận đáy lòng. Hàn Thanh Từ tạm ngừng công việc trong tay, nhìn hắn một cái. Tôi chẳng qua chỉ là cự tuyệt lời mời đánh gôn cùng cậu. Kể cả cậu không cự tuyệt, tôi cũng vẫn cảm thấy cậu không thú vị. Nếu không thú vị, vậy cậu có thể đi rồi. Tần Hằng cười nhẹ, có chút tùy tiện nói, nhưng mà lại khiến tôi muốn ngừng mà không được. Ken, cậu đã làm như thế nào mà chúng ta đã ở bên nhau 10 năm mà tôi vẫn không cảm thấy chán ghét cậu? Hàn Thanh Từ nói, trong tiếng Trung, muốn ngừng mà không được. Không phải dùng như vậy, tôi cũng không nghĩ sẽ bị đưa vào tin tức bát quái cùng cậu. Ken, tiếng Trung của tôi rất tốt. Tôi không cảm thấy thế. Lúc này, bên ngoài văn phòng có người gõ cửa. Hàn Thanh Từ kêu vào đây. Người tiến vào chính là Tô Dự. Trên tay cậu ta cầm một bức thư mời. Hàn Tổng, đây là thư mời dự tiệc sinh nhật của Chủ tịch Tập đoàn Ngự Hà. Chủ tịch Hàn nói anh đại diện ông ấy đi. Hàn Thanh Từ nói, tôi biết rồi. Ngoài ra, phim mới của phu nhân hôm nay bắt đầu khai máy. Anh có thể đến phim trường tham quan. Hàn Thanh Từ nói, không cần. Hôm đó hắn xem qua phần diễn xuất của Khương Bích Tuyết trên TV. Hắn một chút cũng không nghĩ rằng muốn đến phim trường xem. Tô Dự đỡ đỡ mắt kính, cố ý nhắc nhở một câu. Vừa nãy quên không nói. Hàn Tổng và phu nhân cần cùng nhau đến dự tiệc sinh nhật. Vợ chồng Khương Tổng cũng sẽ đến. Vợ chồng Khương Tổng chính là chỉ cha mẹ của Khương Bích Tuyết. Biết rồi, Hàn Thanh Từ nói. Đợi Tô Dự đi ra ngoài. Tần Hằng ở một bên xem kịch cong cong khóe môi. Người trợ lý này của cậu thật thú vị. Hàn Thanh Từ liếc mắt nhìn hắn. Đừng đánh chủ ý lên cậu ta. Cậu ta thẳng, cậu lo lắng cái gì? Cùng cậu ở bên nhau nhiều năm như vậy, đến ngón tay của cậu tôi còn chưa chạm vào. Tần Hằng cười cười, cũng chỉ là cảm thấy cậu ta so với cậu càng thấy thú vị hơn. Hàn Thanh Từ không để ý đến hắn. Tần Hằng nói, Ken, cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Trợ lý của cậu 2-3 câu đều nhắc đến phu nhân của cậu. Hàn Thanh Từ nói, cậu ta là người của cha tôi. Tô Dự là con trai của một người cấp dưới của Hàn Thâm. Năm ấy Tô Dự vừa mới vào đại học. Cha bị bệnh qua đời. Bởi vì chữa bệnh cho cha mà trong nhà nghèo rớt mồng tơi. Là Hàn Thâm giúp đỡ cậu ta học đại học. Sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp vào tập đoàn Hàn Thị. Trở thành trợ lý của Hàn Thanh Từ. Là Hàn Thâm nói cho hắn biết chuyện này. Tần Hằng nheo mắt lại. Xem ra người cha kia của cậu rất hiểu cậu. Biết cậu không yêu đối tượng kết hôn của mình. Cho nên tìm người thời khắc nhắc nhở cậu làm tròn bổn phận của người chồng. Hàn Thanh Từ không nói. Đây là cam chịu. Ken, cậu như vậy sẽ rất mệt. Nếu là tôi tuyệt đối sẽ không đáp ứng kết hôn. Kết hôn với ai? Tôi cũng không để ý, gia tộc của cậu theo chủ nghĩa giáo điều quá nghiêm trọng. Tần Hằng thật cẩn thận đánh giá Hàn Thanh Từ. Rất thú vị nói. Tôi đoán cậu còn chưa chạm qua cô ấy. Hàn Thanh Từ nhăn mi lại. Muốn dừng lại cái đề tài này. Alex, tôi muốn làm việc. Ken, cậu thực sự rất không thú vị. Tần Hằng đột nhiên nhớ tới cái gì? Đứng lên nói. Tôi nhớ ra rồi. Bộ phim mới của đối tượng cậu kết hôn. Tôi cũng đầu tư, đúng lúc đang chán, không bằng đi tham quan phim trường. Hàn Thanh từ tạm dừng động tác trên tay. Alex, đừng nói những điều không nên nói trước mặt cô ấy. Tần Hằng đi tới cửa, quay đầu nhìn hắn. Cậu cũng biết đó, tôi từ trước đến nay muốn nói cái gì liền nói cái đó. Nếu cậu không yên tâm thì có thể đi cùng. Cách Trương.